Chương 1157, Quách Cương chiến thuật. Phần 2. Độc Luyến Thu Vũ nhìn thoáng qua chiến đấu tin tức, một đôi mắt đẹp khinh bị quét một vòng cuồng dại khó sửa đổi. Xú tiểu tử, liền lao tỷ ta đều dám lừa, ngươi thật là sống chán ngán cuồng dại khó sửa đổi vẻ mặt uy khuất, ta đây chỉ là muốn sáng tạo một cái này kỹ năng mà thôi. Mạng tiểu thuyết ta cười nói, cái này đóng băng càn khôn thật đúng là quá mạnh, đặc biệt cấp cho càn khôn một kích cao đà mà ỉn dệ ạ sở tất cả đều tương đương thành ma công, quá tàn nhẫn. Vẫn là lao ca ngươi nghiên cứu thấu triệt ta, ta chép miệng, ai, lúc nào ta có thể có loại này kỹ năng, vậy ngư gốc. Độc Luyến Thu Vũ nói, ngươi muốn có loại này kỹ năng, những tay mơ này còn có thể sống sao, bị lao tỉ nói ta xấu hổ bán, chỉ có thể tiếp tục quét quái. Cùng dại khó sửa đổi rất nhanh cũng mở ra bảo vệ cho mình kỹ năng, một cái tên là băng liệt kỹ năng, tăng lên trên diện rộng thủy hệ cùng hỏa hệ kỹ năng giảm tổn thương, vì vậy lấy hỏa hệ ma công cường hãn mà quát tháo huyết hồn ma kỵ vệ lực công kích đánh rất lớn chiết khấu, mà Độc Luyến Thu Vũ cũng giống như vậy, nàng sở hữu phong hỏa chi khiên, có thể đại lượng giảm miễn lửa thiêu liên kích thương tổn, kém nhất chính là tiểu tĩnh, tuy là không có loại này giảm miễn kỹ năng, nhưng bởi thần thánh hộ giáp có thể để thăng 60% phòng ngự ma pháp, cộng thêm có cái khiên đón đỡ, trang bị lại không kém, cho nên nâng lên loại này pháp hệ kỵ binh tới cũng không phải là cực kỳ cật lực. Băng Vũ Vô Ưu đối với chúng ta có chút hết trô nói rồi, hiện nhà của chúng ta chiến sĩ thật sự là quá cường lực, vật phòng chẳng những cao, ma phòng cũng không yếu. A ta cười nói, nếu muốn trở thành đỉnh cấp chiến sĩ, phải có loại này năng lực, thao tác là một mặt, kỹ năng ưu hóa cũng trọng yếu phi thường, bằng không, chỉ là dựa vào thao tác, trừ phi ngươi sở hữu thần cấp năng lực, cho đến nay, như vậy người chơi ta chỉ gặp qua ba cái. Tiểu Tĩnh hỏi, Kaka, ngươi nói là Cao Y Na Ho ba cái ta đáp, một cái Lạc Vân Thiên, Thiên Ca, một cái Giang Phạm, Phạm Tinh Ca, còn có một cái, chính là các ngươi mưa gió mặt nạ nam, Thiên Nhai dắt tay cái kia láo ra hỏa. Thiên Ca chạy chỗ phi thường tinh xảo, nhịp bước dưới chân đặc biệt quỷ dị, đặc biệt hắn tự nghĩ ra chu vi hình tròn vũ bộ cho tới bây giờ vẫn là đỉnh cấp cao thủ đều khó nắm giữ chạy chỗ kỹ xảo. Hơn nữa, hắn ra chiêu phi thường khí phách, có một loại tiên thiên áp chế tính, rất nhiều đối địch đều đặc biệt sợ đầu điểm này. Phạm Tinh Ca, hắn chạy chỗ khả năng so với Thiên Ca kém hơn một chút, nhưng hắn kỹ năng hàm tiếp năng lực mạnh phi thường, hắn đầu não kín đáo, đánh ra chiêu thứ nhất sau đó, là có thể tính ra đối phương có thể ở mấy chiêu bên trong bị chính mình tiêu diệt, bị từ mình dùng kỹ năng gì tiêu diệt, chính mình phóng thích những kỹ năng này cần bao nhiêu thời gian. Độc Luyến Thu Vũ hít sâu một hơi thở, điểm này ta tin tưởng, bởi vì gần nhất nhìn thật nhiều hai người bọn họ video. Tiểu Tinh tiếp lấy lời của ta cha nói, còn như Thiên Nhai dắt tay lão kia đồng học, hắn hình như là hai người kết hợp, chạy chỗ phi thường tấn, ra chiêu hàm tiếp năng lực mạnh phi thường. Ừ ta gật đầu, chỉ tiếc, cái này lão nhân ra quá quật cường, liền Vương Hoa Đông cùng điên cuồng yêu cựu Tiêu Nhậm chức nghiệp thần. Hắn dĩ nhiên kiên trì làm một gã phổ thông kiếm sĩ, ta có thời điểm thật không rõ hắn nghĩ như thế nào, lẽ nào chức nghiệp ẩn cứ như vậy phỏng tay sao. Tiểu Tĩnh cười nói, ca ca, ngươi cũng không cần cụ kết, ta cho ngươi biết một việc đi, Thiên Nhai lão ca gần nhất một đoạn thời gian cùng góc biển tỷ, sông cạn đá mòn cùng nhau bế quan, mỗi ngày trong đoàn, đội đều sẽ thu được bọn họ đánh tới huyết vực trang bị, đại bộ phận đều là huyết dê, còn có bộ phận huyết xê. Thậm chí còn xuất hiện không ít cao chất lượng huyết xê pháp hệ trang bị, cho nên ta một mực đang nghĩ, Thiên Nhai ca e rằng đã nhậm chức chức nghiệp thần, chỉ bất quá hắn không có mở ra biểu hiện thiết chí, cho nên ở các loại trên bảng xếp hạng, căn bản tìm không được hắn. Ta gật đầu, quả thật có khả năng này, pháp hệ trang bị tuyệt đại đa số cũng là muốn từ pháp hệ B trên người lấy được, Thiên Nhai lão ca nếu như chính là một cái bình thường kiếm sĩ, vậy không cụ bị đề thăng ma phòng kỹ năng. Đoán chừng ma phòng nhiều lắm có thể có 25 vạn cũng là không tệ rồi, đừng nói là cường lực B, coi như là cái này huyết hồn ma kỵ vệ cũng có thể một cái miểu sát hắn. Tiểu Tinh nói, Thiên Nhai lão ca vẫn đều là cái mê, ta không biết hắn ngày nào đó gia nhập gian khổ, cũng không biết lúc nào tới cái kia sông cạn đá mòn, còn có cái kia góc biển tỉ, ba người bọn họ kỹ thuật đều phi thường xuất chúng, điểm này là ta vạn vạn không nghĩ tới. Ta không nhịn được. Cho Tiểu Tĩnh một cái tâm ngữ, lẳng lặng, có thể hay không giúp ta tra một chút, Thiên Nhai dắt tay rốt cuộc là có phải hay không Thiên Ca. Tiểu Tĩnh trên mặt ngẩn ra, không khỏi cười khổ trả lời, ca ca, còn nhớ rõ rất nhiều ngày từ trước đây, góc biển tỷ mũ giáp bị Phỉ Nhi kéo xuống một lần kia sau một lần kia sau đó, ta cũng đã điều tra bọn họ, kết quả hắn căn bản là cùng Thiên Ca không hợp nhau. Hơn nữa, coi như là sau lại tới sông cạn đá mòn, ta cũng một lần hoài nghi nàng là lạc thần, nhưng ở một tuần trước, ta nhưng ở Thiên Tân gặp được bản thân nàng. Kết quả thế nào hôn mê, cư nhiên còn nhỏ hơn ta 2 tuổi, ta có chút bất đắc dĩ, lẳng lặng, việc này vẫn là bảo mật đi, không muốn cùng Phỉ Nhi nói ra, bằng không lại nên đem nàng cái kia thần kinh căng bắt đi. Tiểu Tĩnh gật đầu, sau đó hỏi, ca ca, nói thật, ta thì ra chết cũng không nhìn chúng Thiên Ca, cảm thấy đó chính là một đầu vô sỉ ngựa giống, hiện tại ta minh bạch, vì sao Phỉ Nhi vẫn đối với hắn tình hữu độc chung. Vì sao? Bởi vì hắn cũng là một con chim cánh cụt. Tại sao muốn nói ư? Bởi vì ngươi chính là một con không thể giả được chim cánh cụt. Ở trước mặt cái này 4 đầu cường lực huyết hồn mà kỵ vệ rất nhanh bị chúng ta ngủm, ngoại trừ rơi xuống đầy đất kim tệ bên ngoài, còn tuân ra nhất kiện khó được huyết vực dê cấp đai lưng, Lạc Lam tại chỗ giải phòng, khai xuất 3 cái vật công hạn mức cao nhất 75 o chỉ tiêu, kết quả ngang ngược ẩn giấu cái này đai lưng. Sau đó, đầu ta trước dẫn đường, dẫn dắt mọi người tiến nhập huyết hồn chi miếu. Mới vừa tiến vào lầu một đại sảnh, đã nhìn thấy lớn như vậy đại sảnh bên trong tràn đầy huyết hồn ma kỵ vệ thân ảnh, hơn nữa vẫn từ đại môn bên này bày khắp cả phòng, kéo dài tới trăm thước tả hữu. Long chi mắt phạm vi nhìn cực xa, để cho ta có thể nhìn thấy cái kia 100 mét bên ngoài cưỡi một song đầu hắc sắc chiến mã bê cái kia bê đưa lưng về phía chúng ta, trong tay hình như là cầm cái gì sách vở, đang ở bên kia không ngừng nhậm tụng. Chỉ tiếc, bê thuộc tính nhìn không thấy, bởi vì ta cùng nó giữa khoảng cách vẫn còn có chút xa. Nhìn một phòng huyết hồn ma kỵ vệ, ánh mắt của mọi người đều chuyển hướng về phía ta. Nhìn tấm này trương vô lương khuôn mặt nhỏ nhắn, ta hận không thể lần lượt bóp một cái. Các ngươi những thứ này không có hảo ý tên có phải hay không lại động cái gì tà niệm? Độc Luyến Thu Vũ nói, Ninh Khả, không nên nói như vậy, chúng ta chỉ là muốn cho ngươi đi khi thịt khiên mà thôi. Ta gãi đầu một cái, được. Chờ ta tính một chút. Ta hiện tại lực lượng bích lũy có thể dùng, thần long ý chí không làm lạnh, cũng chính là có sấp xỉ 60 ho vạn độ mềm và dai, phỏng chừng bị đánh 200 dưới tả hữu, độ mềm và dai mới có thể toàn bộ bể nát, bất quá có thể hoành ta 200 dưới, những thứ này ngu xuẩn trên cơ bản cũng liền chết hết. Ta hiện tại lo lắng duy nhất chính là, B thuộc tính có thể hay không quá cường thế, mọi người chờ đấy, ta ẩn thân tới xem ta lập tức mở ra lòng chi ẩn. Cả người lấy cực nhanh độ hướng phía B đi tới, khi ta khoảng cách nó ước chừng có chừng 50 thước thời điểm, nó thuộc tính cũng xuất hiện ở hai mắt của ta trung huyết hồn ma đạo sĩ. Phờ ở đờ dịp đẳng cấp, 215 phẩm cấp, huyết vẫn cấp B lượng máu, 28 triệu ma pháp công kích lực, 5.000 o ho 62.000 o lực phòng ngự vật lý, 5.000 o ho phòng ngự ma pháp lực, 5.000 o ho kỹ năng, huyết diễm chi thường, huyết viêm chi bạo nổ, rừng rực chi vũ. B giới thiệu, đã từng bền lực thần miếu đại ma đạo sĩ, là bền lực đại giáo chủ bên trái tay trái, tinh thông hỏa hệ ma pháp. Bị huyết vực chi chủ giết chết sau đó, trở thành con rối, lại như cũ lấy mình bị giam cầm tín ngưỡng lực lượng bảo vệ bền lực thần miếu. Không nghĩ tới thằng nhãi này lại là một cái pháp hệ B, ma công hạn mức cao nhất cao tới 62 vạn, phá vỡ ta ma phòng là không có chuyện, bất quá muốn miểu sát ta sợ rằng cực kỳ chắc trở. Chỉ bất quá, nếu như ở chúng ta đàn lạ thời điểm có một cái mặt hàng như vậy theo chúng ta quấy rối, vậy coi như đắc ý người. Cho nên, ta suy nghĩ một lúc sau, trong đầu dựng dụng ra một cái rất là quách cương kế sách. Ta lập tức điều về, ở Long Chi ẩn dưới sự trợ giúp về tới mọi người bên cạnh, lời ít mà ý nhiều nói, cái này B là pháp hệ. Một hồi chúng ta chơi một cái mạo hiểm kích thích, ta một hồi đang trách bảy trung tâm vị trí đột nhiên khó. Những quái vật này chịu đến phản ứng dây chuyền sau đó khẳng định hướng phía ta áp tờ xa tờ lại. Ta đánh ra người thứ nhất đàn kỹ năng thời điểm, bảo bối liền đem tỷ tỷ thả dù xuống bên cạnh ta, như tại ngoại tuyến tiếp ứng, làm cho băng hỏa sư thiếu thú vây quanh quái đàn chiêu. Tự nhiên cũng giống như vậy, còn như tuyển tuyển, băng băng cùng lặng lặng, các ngươi đi giúp tiểu lương. Liền, băng vũ vô ưu không khỏi có chút bận tâm, ca ca, cái này quá mạo hiểm chứ? Ta cười cười. Mạo hiểm là khẳng định, nhưng ngươi đừng quên, những thứ này là pháp hệ quái, nếu như dùng bình thường kẹt chết sừng phương thức thẻ chúng nó, phỏng chừng ca ca ta có chi nở cái mệnh ra không đủ chết. Cho nên phải xuất thủ nhanh chuẩn tàn nhẫn mới được. Cùng dại khó sửa đổi nói, ca, ta có 20% hấp huyết thuộc tính, có thể gánh vác, làm cho băng băng cho ngươi bổ huyết đi thôi. Ta lắc đầu, tuyệt đối không được, ta có 60 ho vạn tả hữu độ mềm và dai, ngươi không có, ngươi hãy thành thật điểm, phục tùng chỉ huy đi. Ta đi, ta trong lúc nói chuyện lần nữa du tẩu đến rồi quái bầy trung tâm vị trí. Mà cơ hồ là cùng lúc đó, bảo bối cũng đã kéo lại độc luyến thu vũ tay, tùy thời chuẩn bị cất cánh. Ta trong lúc bất chợt tuôn ra lòng chi nộ, trong lúc nhất thời phát hiện chân thân, mà cơ hồ là cùng lúc đó, chung quanh những quái vật này tất cả đều bị kinh hách, trong lúc nhất thời đem ta vây quanh, liền chỗ xa nhất quái vật cũng hướng phía phương hướng của ta đánh tới. Chớp nhoáng đang ở ta thiên long phá xuất một sát na, độc luyến thu vũ đã bị bảo bối đặt ở bên cạnh ta, mà bảo bối cũng bất động thanh sắc, trong tay ngưng tụ một đoàn trong suốt thủy sắc, thả ra chính mình cường lực kỹ năng. Đánh lan có thể hát.